Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tứ Hoàng mời. Đinh, ngài mua sắm giáp tỉnh tài liệu đã lưu trữ nhà kho. Xin chú ý kiểm tra và nhận, lắng nghe hệ thống nhắc nhở, nhìn lấy chính mình đầu tiên theo hệ thống cửa hàng mua sắm giáp tỉnh tài liệu. Đã thuận lợi lưu trữ trong kho hàng. Yên lặng dùng mới sắm mua giáp tỉnh tài liệu, hoàn thành tự thân lần 7 giáp tỉnh. Giáp tỉnh sau, trừ thân thể tố chất gia tăng, khiến mấy lần giáp tỉnh sở dịch vẫn như cũ cảm giác được si mê bên ngoài. Giáp tỉnh sau nương theo mà đến năng lực, lại là tại sở dịch hoàn thành giáp tỉnh trong nháy mắt. Trực tiếp dung nhập vào tự thân bản nguyên trái cây, trái Hito tu la hình thái bên trong. Đồng dạng là để sở dịch cảm giác mình lựa chọn không có sai. Hắn phía trước đường quả thật là cần phải dạng này đi. Nhưng nhìn lấy hệ thống thương thành bên trong tiền tiết kiệm, còn sót lại 100.000 berry, sở dịch vẩy lấy răng, không khỏi từng trận đau lòng. Chỉ là một cái bạch ngân giáp tỉnh tài liệu mà thôi. Hệ thống cửa hàng thật sự là quá hắc. Ta theo thiên long người chỗ đó làm ra mấy trăm triệu berry cứ như vậy không? Tính toán, tài phú có thể tích lũy, dùng tiền tài tới mua thực lực, đoán chừng cũng chỉ có hệ thống khu mua sắm một nhà. Điểm đen thì điểm đen đi. Huống chi, tạm thời ta trừ một số tất yếu giác tỉnh tài liệu bên ngoài. Còn lại giác tỉnh tài liệu mà, thật đúng là không thiếu đâu. Một trận đau lòng về sau, sở dịch ánh mắt chậm rãi rơi vào chính mình nhà kho phía trên. Nhìn lấy bên trong sắp xếp chỉnh tề giáp tỉnh tài liệu. Tâm tình cuối cùng là hòa hoãn mấy phần, muốn nói sở dịch tiến về ngư nhân đảo. Thật đúng là kiếm lời đây. Giờ này khắc này, trừ đã sớm chứa đựng tại trong kho hàng giáp tỉnh tài liệu. Đến từ Hancock trái Mero tài liệu. Smoker trái Moku tài liệu bên ngoài, Kim Cương, Joju trái Kira tài liệu, Bất Tử Điểu, Marco viên kia chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ tài liệu. Cộng thêm Akainu trái Magu tài liệu, rõ ràng là sắp xếp tại sở dịch trong kho hàng. Bất quá, muốn nói, Kim Cương, Joju giác tỉnh tài liệu, sở dịch là hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được. Marco cùng Akainu trái cây tài liệu, sở dịch như thế nào thu hoạch được đâu? Nguyên lai, ngay tại sở dịch vượt qua tâm ma, giải cái gì gọi là, bỏ được, thời điểm. Hắn cũng không có trực tiếp đem thôn phệ đến trái cây năng lực trả lại Marco. Ngược lại là tại dùng tu la chi nhận nhẹ nhàng tại Marco trên thân cắt một chút. Thuận lợi hoàn thành Marco giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Mới đưa Marco trái cây năng lực trả lại đi qua. Kể từ đó, Bất Tử Điểu trái cây tài liệu, một cách tự nhiên vốn nhờ vì sở dịch hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, lưu trữ đến hắn trong kho hàng. Mà Bất Tử Điểu trái cây tài liệu, đồng dạng là không để cho sở dịch thất vọng. Cái này rõ ràng là sở dịch tự đa trọng ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu bên ngoài. Thu hút cái thứ hai kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Đến mức Akainu giác tỉnh tài liệu mà tại Akainu cận thân mà đến thời điểm. Sở dịch liền thu hoạch được giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là muốn sở dịch chính diện ngăn cản được Akainu dùng trái Magu trái cây phát. Động công kích, đúng lúc tại sở dịch Tu La Chi Đồng bên trong dần dần hiện ra đạo thứ ba gợn sóng thời điểm. Sử dụng tu la ma tượng khủng bố phòng ngự, sở dịch ngăn cản được Akainu dùng trái Magu phát động công kích. Đến tận đây bạch kim giác tỉnh tài liệu, trái Magu tài liệu vào tay. Giả dụ sở dịch muốn lời nói, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo trái Kira tài liệu. Bất Tử Điểu trái cây tài liệu, trái Magu tài liệu. Ba cái năng lực không tệ giác tỉnh tài liệu, bay thẳng vọt thức theo lần 7 giác tỉnh trình độ, biến thành khủng bố 10 lần giác tỉnh. Thế mà, Sở Dịch cũng không có làm như vậy, mà chính là từng cái xem qua trong kho hàng giác tỉnh tài liệu về sau. Yên lặng chế tạo ra ảnh phân thân, bắt đầu tiến hành tu luyện, tích lũy. Sở Dịch không thể nghi ngờ là muốn cho mình một số tiêu hóa thời gian. Đợi đến hắn hoàn toàn củng cố đến mấy lần giác tỉnh cơ sở về sau, lại cho mình một cái bay vọt tăng lên. Rất hiển nhiên, Mì Hóp lúc trước cái kia lời nói thật sự là điểm tỉnh Sở Dịch, để hắn hiểu thêm tiến lên đường là như thế nào. Cho nên thật sâu liếc mắt Mì Hóp, lúc này Sở Dịch thật nghĩ nói với Mì Hóp một số cảm ơn. Bất quá nghĩ đến Mì Hóp tính cách, Sở Dịch liền từ bỏ. Dù sao muốn là cùng Mì Hóp nói cảm ơn, lời nói thật sự là quá khách khí. Ngay sau đó, làm Sở Dịch hoàn thành lần 7 giác tỉnh, dùng ảnh phân thân bắt đầu tiến hành lúc thời điểm tu luyện. Cùng Mì Hóp câu được câu không trò chuyện. Không bao lâu Tiger, Jinbei hai người liền trở lại Sở Dịch bên người. Tiểu quỷ, chờ lâu đi. Trở lại Sở Dịch trước mặt, Tiger bàn ngồi xuống, quen thuộc nắm ở Sở Dịch bả vai, cười nói, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Nơi này cũng không có ngoại nhân, vậy ta cứ việc nói thẳng a. Ha ha, Tiger, ngươi làm sao biến đến đấy dài dòng. Nhìn Tiger cùng Jinbei tiến đến mật đàm thời điểm, Sở Dịch liền biết Tiger là có ý gì. Cũng là bởi vì như thế, Tiger vừa dứt lời, Sở Dịch ánh mắt liền rơi tại phía trước Jinbei trên thân. Cười nói, Jinbei thực lực không tệ. Làm người mà, ta tạm thời còn không biết. Bất quá nếu là Tiger ngươi người, cái kia làm người hẳn là không tệ. Chỗ để làm thuyền trưởng ta, miễn vì khó liền để Jinbei thêm vào chúng ta đoàn hải tặc tốt. Miễn vì khó, nghe lấy Sở Dịch nói ra lần này vô sỉ lời nói, Jinbei ngạo kiều nghĩ đến, muốn không phải Tiger đại ca đề nghị ta thêm vào lời nói, quỷ tề bình nguyện ý thêm vào cái gì, sát thiên, đoàn hải tặc đâu. Thế nhưng là tâm lý không nguyện ý, Jinbei miệng phía trên lại là rất thành thật, sắc mặt chỉ là hơi hơi biến hóa một chút. Jinbei liền thật sâu hút khẩu khí, nói ra, tiểu quỷ, vừa mới Tiger đại ca nói với ta mấy câu nói, đối với ta xúc động rất lớn, cho nên ta thêm vào ngươi đoàn hải tặc cũng không có khác ý tứ. Cũng là muốn cùng Tiger đại ca nhìn xem thế giới bên ngoài đến cùng là dạng gì. Rất cảm tạ ngươi có thể để cho ta thêm vào ngươi đoàn hải tặc. Như vậy về sau chúng ta cũng là đồng bọn. Đứng dậy, trực tiếp đem Jinbei kéo đến bên cạnh mình. Sở Dịch rất là như quen thuộc nắm ở Tiger, Jinbei bả vai, trong lúc vô hình rút ngắn ba người khoảng cách. Làm đến Mì Hóp đều là không khỏi hơi hơi ghé mắt. Nhưng ngay tại Sở Dịch muốn cùng Jinbei tốt tốt làm quen một chút, nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong hải hiệp phải chăng tuổi trẻ thời kỳ cứ như vậy phóng khoáng lúc, hô, một cơn gió lớn thổi qua. Marco hóa thân bất tử điểu bóng người, nương theo lấy một cỗ ngọn lửa màu xanh, đầu tiên là buông xuống đến Sở Dịch trước người. Tiếp lấy chính là vội vã đem một chiếc điện thoại hướng nhét vào Sở Dịch trong tay. Nói ra, huy, tiểu quỷ, cái kia lão cha muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Lão cha, dâu trắng, bỗng nhiên nghe nói dâu trắng muốn cùng chính mình tâm sự. Dù là Sở Dịch tuần tự đều cùng Aokiji, Akainu giao thủ qua, nhưng tại hắn bình tĩnh biểu lộ dưới, hắn tâm lý vẫn là không khỏi có chút kích động. Dâu trắng cái kia liền chết đều phải gìn giữ kiêu ngạo đại gia hỏa. Cái kia trong vùng biển vua không ngai, danh xưng trong vùng biển mạnh nhất gia hỏa. Chỉ là nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong, dâu trắng rất nhiều xưng hào mà thôi. Sở Dịch thông đôi mắt chính là nhấc lên nhấp nhô chiến ý. Nhưng để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là hắn nhận lấy điện thoại trùng vừa muốn tại dâu trắng trước mặt làm tự giới thiệu lúc, theo dâu trắng một trận phóng khoáng tiếng cười, hắn sau đó nói, rõ ràng là để Sở Dịch bên người Tiger, Jinbei, Marco, thậm chí cả Mihawk đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Kho lạp lạp lạp á, Huy, là cái kia ngoại hiệu là Tula, tân nhân sao? Có hứng thú hay không đến chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc? Đảm nhiệm ta dâu trắng đoàn hải tặc, tân nhiệm chiến đấu đội trưởng a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.